Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cái này cũng có thể. Hiện tại giá thị trường không được tốt lắm, đã không phải là 2 năm trước loại kia ngồi đợi hộ khách tới cửa đưa tiền tiết tấu. Cho nên muốn thành giao vẫn rất có khó khăn, nếu không Trần Tấn cũng không có khả năng mở 3 đơn liền trực tiếp leo lên hàng tháng bảng xếp hạng. Trước mắt mà nói, muốn thành giao dễ dàng một chút, hoặc là ngươi đến có một cái phi thường thành tâm hộ khách, hoặc là phải có một bộ có đầy đủ lực hấp dẫn phòng nguyên. Phòng nguyên hiện tại Trần Tấn có, Thạch Đại Sơn giống như có lẽ đã bị bộ kia 17 tòa phòng ở làm cho có chút cử chỉ điên rồ. Cứ như vậy một hồi, giá tiền của hắn hạn cuối lại hạ xuống 165 vạn. Nói như vậy vẫn là có tiền a. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên ra đa tin tức biểu hiện cười nói. Dựa theo Thạch Đại Sơn điều kiện, lần nữa mua phòng là thuộc về 2 lần mua vào, cần thanh toán chí ít 60% tiền đặt cọc khoản, tối thiểu 160 vạn tả hữu, cái này còn muốn tăng thêm cái khác tiền thuế, cùng mua xuống phòng ở sau tiền công lắp ráp, 165 vạn là không đủ. Vậy đã nói rõ khẳng định còn có tiểu kim khố nha. Đã như vậy, vậy ta liền mau tìm hộ khách đến thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Trần Tấn nghĩ đến, bước lên một cỗ siêu thị xe tuyến. Bởi vì hoạt điểm radar hiện tại chỉ có 2 cây số thăm dò phạm vi. Tương đối Đông Giang thành phố tới nói, quá nhỏ, mà chiếc này xe tuyến là phụ cận một nhà cỡ lớn siêu thị miễn phí đưa đón hộ khách xe tuyến. Cho nên lộ tuyến liền là tại phụ cận 5 cây số bên trong cửa tiểu khu đi vòng. Vừa vặn đem Thanh Hòa Uyển vây ở lộ tuyến bên trong. Trần Tấn thì là tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó liền nhìn chằm chằm hoạt điểm địa đồ bắt đầu tìm kiếm. Biến thành một cái di động radar, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, có thể sẽ mua sắm Thanh Hòa Uyển hộ khách, tuyệt đại đa số liền ở tại vùng này bên trong, chỉ cần đi vòng thêm 2 vòng, khẳng định sẽ có thu hoạch, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cuối tuần quan hệ. Ngoại trừ những cái kia đã tới nhìn phòng hộ khách bên ngoài, Trần Tấn đều đã chuyển nhanh nguyên 1 vòng. Lại còn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào thích hợp hộ khách. Hoạt điểm radar nhắc nhở ngược lại là một mực tại vang lên không ngừng. Nhưng đều là một chút nhu cầu xung quanh những tiểu khu khác hộ khách. Tổng giá trị cũng đều tại 100 vạn đến 150 vạn tả hữu. Cũng không phù hợp, chẳng lẽ kể bên này liền không có nhu cầu Thanh Hòa Uyển độc thân chung cư hộ khách. Không đạo lý ha. Trần Tấn buồn bực nghĩ đến, phải biết, Thanh Hòa Uyển vị trí cũng không vắng vẻ, nó vị trí chỗ tại Đông Giang thành phố phía Tây, mà khu vực này liền là Đông Giang thành phố gần nhất trong vòng 5 năm ngoại lai nhân khẩu nơi ở nhiều nhất khu vực, nơi này chẳng những giải lấy hơn 10 chỗ cao đẳng viện giáo, còn có Tây Bộ phần mềm vườn cùng nghe đào khoa học kỹ thuật vườn. Đều là cao lầu san sát diện tích to lớn cỡ lớn cộng đồng. Tăng thêm toàn thành phố xếp hạng trước 10 trọng điểm tiểu học. Trung học có gần một nửa tụ tập lại tại khu vực này. Ngoài ra còn có 5-6 cái cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể. Đều đang hấp dẫn kẻ ngoại lai tại phụ cận ở lại. Cũng chính vì vậy, cho nên CX khu vực cũng vẫn luôn là toàn bộ Đông Giang thành phố trung nhị tay phòng thành giao. Tối sinh động khu vực, muốn nói khu vực này bên trong, cư xá mật độ lớn nhất một cái bản khối ngay cả một cái thích hợp hộ khách cũng không tìm tới. Trần Tấn là đánh chết đều không tin. Chẳng lẽ nói nhất định phải là hộ khách mua phòng dục vọng đạt tới nhất định cường độ mới có thể bị hoạt điểm radar phát hiện sao? Trần Tấn nghĩ đến là, nhất định là như vậy. Đạo lý rất đơn giản, như thế lớn mật độ nhân khẩu, là không thể nào một cái nhu cầu độc thân chung cư hộ khách đều không có. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, hộ khách hôm nay không muốn xem phòng, lại hoặc là cuối tuần đang nghỉ ngơi vui đùa, trong đầu không nghĩ lấy mua chuyện phòng ốc, cũng liền không cách nào bị hoạt điểm radar phát hiện. Đây cũng chính là vì cái gì Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh lúc ấy mua phòng dục vọng sẽ biến mất nguyên. Nhân, tiểu phu thê hai vì tích lũy tiền mua phòng ốc bỏ ra nhiều như vậy. Mua phòng dục vọng làm sao có thể nói biến mất liền biến mất sao? Chẳng qua là bởi vì đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống mà thôi. Sau đó mua phòng dục vọng cường độ yếu bớt, không cách nào bị phát hiện. Trần Tấn ngẫm lại cũng đúng. Nếu không, nếu là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu trong đầu nhảy cái mua phòng ốc suy nghĩ, hoạt điểm radar liền thăm dò đến, đoán chừng điện thoại mấy phút bên trong liền lại bởi vì lượng tin tức quá lớn mà nổ tung. Làm rõ ràng điểm này, Trần Tấn có chút bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ, lại có hai ba đứng đường, liền lại quấn về Thanh Hòa Uyển, lại vẫn là không thu hoạch được gì a. Chẳng lẽ hôm nay chú định không có cách nào tiếp tục đem kế hoạch áp dụng đi xuống sao? Kẹt kẹt, một tiếng, tiếng thắng xe chói tai để Trần Tấn có chút nhụt chí. Hắn điểm tích lũy cũng không nhiều, dung không được hắn lãng phí. Nếu như trong vòng vài ngày không có cách nào hoàn thành kế hoạch, vậy hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho tiểu phu thê hai mua xuống tang quân phòng ở giải trừ điểm tích lũy nguy cơ. Đúng lúc này cửa xe mở ra, đi tới một nhà ba người. Nam mặc một bộ đời cũ bắc đèn nhung áo khoác, loại này quần áo tại thập niên 80 xem như phong cách đến cực điểm trang phục a. Chỉ bất quá bây giờ là triệt để không ai mặc vào. Nam tử trên thân cái này cũng quả thật có chút cũ nát, hiển nhiên năm tháng không ngắn, mà lại tựa hồ là bị hắn dùng để làm thành quần áo lao động. Phía trên lây dính rất nhiều cho bụi, dẫn đến cả người có vẻ hơi lôi thôi, cực kỳ giống vào thành kiếm ăn nông dân công huynh đệ. Nhưng kỳ quái là bên cạnh hắn thê tử lại mặc cực kỳ chói mắt ngắn khoản da cỏ áo khoác. Một thân trên dưới quần áo cũng rất cao ngăn. Hai người cùng nhau nắm hài tử cũng thế. Tiêu chuẩn phong cách anh tiểu chính thái, nhìn qua cũng liền 6-7 tuổi, lại cẩn thận tỉ mỉ làm phát hình, như cái tiểu đại nhân giống như. Người một nhà ngồi ở Trần Tấn đối diện, vào chỗ về sau, chỉ nghe thê tử bắt đầu đối trượng phu oán giận nói: "Ngươi có phải hay không lại mình làm việc a? Làm cho một thân xám, trở về còn phải giặt quần áo cho ngươi, mua cho ngươi tốt quần áo cũng không biết xuyên, cả ngày liền mặc những này y phục rách dưới." Hắc hắc, trượng phu không quan trọng cười nói: "Có hai cái công nhân bốc xếp xin nghỉ bệnh không đến. Hai xe cục gạch, hai xe xi măng đâu? Ta không giúp dỡ hàng, hôm nay sống nhưng trở ngại, chậm trễ trở ngại thôi. Ngươi nhìn lão Lý lão Tôn bọn hắn, cái nào để người đúng giờ nghiệm thu qua, liền ngươi đầu óc chậm chạp." Thê tử liếc mắt nói, trượng phu kiên nhẫn giải thích nói: "Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, cầm người tiền, tổng đến siêng năng làm việc không phải, không phải tiền cầm cũng không yên ổn." Thê tử bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói, ngươi nói cái gì cũng có lý, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tựa hồ cũng minh bạch trượng phu của mình lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nhiều lời cũng không có tác dụng gì. Trượng phu cười cười, gặp trước mắt Trần Tấn mặc âu phục đeo cà vạt, như quen thuộc mà hỏi, tiểu ca, ngươi là bán bảo hiểm, vẫn là làm chào hàng? Trần Tấn nhìn hắn dáng dấp một mặt đôn hậu, cũng rất có hào cảm, mỉm cười đáp, ta là bán nhà cửa. Nha, đúng dịp, ta là lợp nhà, ha ha tương đương, hắn nói ra, vẫn là các ngươi có văn hóa người kiếm tiền nhẹ nhõm nha. Động động mồm mép, một vào một ra liền là mấy trăm vạn, cái nào giống chúng ta, mệt gần chết. Trần Tấn nhìn một chút thê tử của hắn cùng hài tử, chế nhạo nói, lão ca, ngươi cũng không giống như kiếm không đến tiền người đây này. Hắn mắt nhìn bên cạnh thê tử, nói ra, Nam nhân kiếm chút tiền, không phải là vì cho vợ con tiêu xài sao? Hẳn là, vợ hắn nghe xong hắn nói như vậy, lại xoay đầu lại lườm hắn một cái, nhưng là cười mắng, liền ngươi nói nhiều, cái nào học được? Trần Tấn nói, lão ca, ngươi cái này coi như hiểu lầm, chúng ta kiếm tiền tuyệt không nhẹ nhõm, một vào một ra mấy trăm vạn, kia đều là của người khác tiền, chúng ta vớt không đến mấy văn. Không phải sao, vì tìm hộ khách, đều chạy đến chuyến xe này bên trên vòng quanh tìm vận may. Hắn nghe Trần Tấn, cũng là cảm khái nói, xác thực, cái này giá phòng cũng thật sự là kỳ quái. Chúng ta lập nhà, 1 mét vuông mới thu cái mấy ngàn khối, đến nhà đầu tư bên kia, khẽ đảo đằng liền bán 2-3 vạn. Cái này kiếm tiền tốc độ, đều nhanh gặp phải bán mặt trắng. Ha ha, Trần Tấn cười, nói không chừng so bán mặt trắng đều kiếm tiền đâu. Nghe xong hai người cho tới phòng ở, bên cạnh hắn thê tử lập tức lại nói với hắn. Đúng rồi lão giả, ta để ngươi đi xem phòng ốc ngươi nhìn hay chưa? Lão Lý lão tôn bọn hắn nhưng 2 năm trước liền lấy lòng. Hiện tại trướng không ít nữa nha. Ngươi cũng đừng lại trễ nải nữa. Lão giả không vui nói. Không thấy, làm sao, quê quán kia 5 tầng lầu đều không đủ ngươi ở. Ngươi biết cái gì, già Lý lão tôn gọi là xào phòng, là thất đức hoạt động, ta một cái lợp nhà, rõ ràng nhất phòng ở giá trị bao nhiêu tiền. Tại Đông Giang mua phòng ốc quả thực liền là uổng công mà. Quê quán là quê quán, Đông Giang là Đông Giang a. Nhi tử sang năm liền nên đi học. Ngươi chẳng lẽ muốn để hắn về nhà kia phá trường học đọc sách à? Thê tử nói rông dài. Lão giả cau mày nói. Quê quán cái nào không xong? Ta không phải liền là kia lớn lên à? Theo ta thấy, liền về nhà đi học đi. Rất tốt, nghe xong lời này, vợ hắn trực tiếp liền nổ. Nghiêm nghị nói, ta mặc kệ, dù sao năm nay bên trong, ngươi phải đem phòng ở lấy lòng. Mà lại nhất định phải là học khu phòng. Không phải, chúng ta liền ly hôn. Ngươi đem tài sản phân cho ta. Chính ta đi mua. Ngươi cái bại gia nương môn. Ồn ào cái gì? Mua còn không được a? Bao lớn chút chuyện. Lão giả không kiên nhẫn phất phất tay. Nhưng vợ hắn vẫn không thuận không buông tha. Nắm chặt ống tay áo của hắn chỉ vào Trần Tấn nói. Cái này không phải liền là bán nhà cửa sao? Đi, nhìn phòng đi. Trần Tấn một mặt mộng bức. Cáp, cái này cũng có thể. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN